Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 48, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 48. Góc truyện audio.com. Trong lòng hắn hoảng loạn một trận, Giản Giản bây giờ đang chờ hắn giải thích hắn hiện tại nên làm sao. Do dự một hồi, Tô Thanh Chiết vẫn quyết định về công ty trước. Hắn cảm thấy hôm nay xảy ra hai chuyện lớn như vậy, chắc chắn không đơn giản. Trước mắt, việc Bạch Giản hiểu lầm chỉ là thứ yếu, làm rõ mục đích của Lục Thiệu Khiêm mới là quan trọng nhất. Tô Thanh Chiết nhanh chóng lái xe trở về An Hòa, chạy vào phòng họp, chỉ thấy các vị cao tầng đã tập trung đông đủ. Ở vị trí trung tâm của bàn hội nghị, nam nhân tuấn giật dựa vào ghế, không nói một lời lật lại hợp đồng. Điểm chết người là Tô Thanh Chiết không nhìn ra được biểu tình trên gương mặt ấy lúc này, không biết là vui hay giận. Lục Thiệu Khiêm vô thanh vô tức làm cho người ta khó lường và sợ hãi nhất. Đến rồi à, thấy Tô Thanh Chiết xuất hiện, môi mỏng của Lục Thiệu Khiêm bỗng nhếch lên, đem hợp đồng trong tay đưa cho trợ lý Hứa. Trợ lý Hứa lập tức truyền qua cho Tô Thanh Chiết, Thanh Chiết cậu có thể giải thích cho tôi một chút. Nam nhân đối diện thong dong ngước mắt liếc nhẹ hắn. Bắt đầu từ khi nào mà An Hòa lại nhận loại hạng mục này? Tiếng nói trầm thấp lộ ra hàn ý, Tô Thanh Chiết không nhịn được dùng mình. Hắn cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, rồi đứng thẳng người nhìn vào Lục Thiệu Khiêm. Hạng mục này cũng không có vấn đề gì, tại sao lại không được nhận? Hai hạng mục lớn này, chính hắn đã tự mình kiểm tra tuyệt đối không có sai sót. Cho dù là Lục Thiệu Khiêm, anh ta cũng không thể nói là có vấn đề. Thật không, Lục Thiệu Khiêm chỉ cười nhẹ, ngay sau đó cầm lấy điều khiển trên bàn, hướng tới màn hình phía sau ấn một cái. Một tin khẩn cấp được phát ra, trong những ngày gần đây, Hải Thành đã điều tra ra hai công ty bí mật rửa tiền với lý do thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Thật không khéo, hai công ty kia chính là đối tượng hợp tác với Tô Thanh Chiết. Việc này, tại sao có thể? Tô Thanh Chiết vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn đã điều tra rõ ràng và chuẩn bị kỹ lưỡng, tại sao? Bây giờ mới phát hiện, tại sao lại không? Lục Thiệu Khiêm cười cười. Hạng Dương có thể hãm hại em gái, lại lợi dụng cậu nội ứng ngoại hợp thành công ngồi lên vị trí hiện tại, cô ta sẽ là người có đầu óc đơn giản sao? Hắn giơ tay lên chỉ, nhẹ đung đưa một cái. Trợ lý Hứa lập tức lấy máy tính bảng ra, đưa cho Tô Thanh Chiết nhìn hợp đồng điện tử có tên. Cơ mật, Tô Thanh Chiết xem xong, sắc mặt trắng bệch, bên tai chỉ còn giọng nói mang theo chút khinh thường của Lục Thiệu Khiêm. Làm sao cô ta có thể tử tế với người làm? Mấy chữ nặng nề giáng vào lòng Tô Thanh Chiết làm hắn chấn động, không kiềm chế được. Cho đến khi xuất hiện một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Thay thế máy tính bảng trong tay hắn chính là một cái còng tay trói lọi. Tô Thanh Chiết, anh bị nghi ngờ có liên quan đến việc tham ô công quỹ và tội phạm thương nghiệp, vui lòng hợp tác với chúng tôi để tiến hành điều tra. Tô Thanh Chiết hồn bay phách lạc bị đưa ra khỏi phòng họp. Mới đi được hai bước, ánh mắt bỗng xẹt qua một bóng hình quen thuộc. Hắn giống như gặp được cọng rơm cứu mạng, hai mắt tỏa sáng. Không nhịn được hô to. Hạng Tinh, Hạng Tinh, anh là Thanh Chiết, em mau cứu. Cứu anh, editor, Hạ là Cần Y, cách chương.